Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 903, Tú Nương tác dụng. Hai vị công tử, ta có thể cùng Vương công tử nói chuyện à? Nhìn xem thái độ không rõ Vương Húc, Tú Nương khom người, nhu nhu nhược nhược đối Trương Hứa hai người nói. Trương Hứa nhìn nhà mình muội muội một chút. Phát hiện Trương tiểu muội một chút đều không muốn đi, thế là nhỏ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoa Khôi cùng Vương công tử là quen biết cũ, khẳng định có lời muốn nói, chúng ta tại cái này không tiện lắm. Trương tiểu muội tâm không cam lòng, không muốn đi vừa thầm mắng ca ca nhiều chuyện. Cái gì quen biết cũ, chẳng lẽ có nhận không ra người hoạt động, sợ hãi bị ngoại nhân biết không thành, tâm không cam lòng, tình không muốn. Trương tiểu muội cùng Trương Hứa rời đi, Tú Nương cũng nhẹ nhàng phất tay ra hiệu Ninh Thanh mấy người ra ngoài. Thuyền hoa bên trên đảo mắt chỉ còn sót Vương Húc một người, nhìn thấy người không liên hệ đều đi. Tú Nương xoa nắn lấy trong tay khăn tay, âm thầm rơi lệ nói, ta là người cơ khổ, ta dừng lại, trên đường cái bán mà bán nữ nhiều hơn, ngươi so với bọn hắn tốt số. Tú Nương mới mở miệng, Vương Húc liền cho nàng bác bỏ, người cơ khổ, nào có như vậy, đều người cơ khổ, từng tái có tay có chân, sửng sốt buồn xuân tổn thương thu, còn không phải ăn no rồi làm. Tú Nương á khẩu không trả lời được, đỏ hồng mắt, khóc không ra nước mắt nhìn xem hắn. Một hồi lâu về sau, không giả bộ được, lúc này mới tiếp lấy nói ra, cái kia họ Mã trà thương, chỉ là có chút ít tiền, ta nếu là theo hắn đi, đời này liền xem như hủy, sau đó thì sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến, Tú Nương trợn mắt nhìn hắn, thơm ngào ngạt thân thể thẳng hướng trước góp, dựa vào hắn trên bờ vai tiếp tục nói, những năm này ta cũng một mực tại chú ý tin tức của thiếu gia. Biết thiếu gia trong nhà làm thật là lớn sinh ý, ta muốn cầu thiếu gia giúp ta một lần. Giúp ngươi, ngươi không biết mình là thế nào đi ra rồi. Vương Húc mặt không biểu tình, lại nói, chú ý tin tức của ta là nghĩ hỗn tốt trở về báo thù à. Ta Vương gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, có phải là để ngươi thất vọng rồi? Sao lại thế? Tú Nương nhất thời nghẹn lời, cười khan nói, làm sao lại thế, nói tiếp đi, đừng kéo những thứ vô dụng này. Vương Húc đem Tú Nương đẩy ra, để nàng tiếp tục nói đi xuống. Tú Nương thấy Vương Húc bất vi sở động, dùng khăn tay che miệng khóc lên, nức nở nói, thiếu gia, năm đó là Tú Nương không đúng, nhưng Tú Nương là một nữ nhân, vô thân vô cố, muốn tiến tới chẳng lẽ có sai à? Khác nha hoàn đều nói, ta về sau là muốn cho thiếu gia làm thiếp, ngươi lại nhìn cũng không nhìn ta một chút, ngươi để ta nghĩ như thế nào nha? Rơi xuống hôm nay cái này một bước, là chính ta đi, ta không hối hận, chỉ là kia Mã lão gia thật không phải lương phối, chỉ cần ngài cùng giúp ta, để ta vượt qua lần này kiếp nạn, ta nhất định gấp 10. Gấp trăm lần báo đáp trở về. Gấp 10, gấp trăm lần. Vương Húc khẽ lắc đầu, hắn không sợ họ Mã trà thương, cũng không quan tâm 50 vạn lượng bạc, nhưng hắn không phải mở từ thiện đường, dựa vào cái gì tin tưởng trợ giúp Tú Nương về sau có thể được đến gấp trăm ngàn lần hồi báo. Hiện nay ta Vương gia sinh ý một năm hơn 100 triệu lượng bạc nước chảy, thiếu gia ta là có tiền, nhưng là ta muốn hỏi một câu, tiền ta có, dựa vào cái gì cho ngươi? 50 vạn lượng, ngươi đáng giá sao? Vương gia làm chính là độc môn sinh ý, chỉ cần viên thủy tinh chế tạo công nghệ không bị người phá giải, chính là người khác cầu hắn bán, không phải cầu mong gì khác người khác mua. Dưới mắt, Giang Nam chi địa, từng cái phủ huyện đều có Vương gia đại diện thương, một nhà một hộ không thấy được, toàn bộ Giang Nam toàn tính được. viên thủy tinh sinh ra lợi ích mối quan hệ, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Hiện tại vương gia, chính là Giang Nam mới phát môn phiệt, mặc dù chỉ là loại kém nhất môn phiệt, khảm khảm đụng phải 100 triệu lạng bạc câu lạc bộ cánh cửa. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể dung chuyển. Tại loại tình thế này hạ, hắn chịu vốn không quan tâm tú nương hồi báo, cũng không cho rằng giúp nàng có chỗ tốt. Ta giá trị, ta có thể giúp ngươi tu luyện xấu mã, cũng có thể giúp ngươi dương danh. Các ngươi những người đọc sách này, không phải nhất trọng danh lợi sao? Ta có thể cho ngươi danh lợi, tự thân khó đảm bảo tú nương. Nói lên lời như vậy, rất khó để người sinh ra tán đồng cảm giác. Bất quá, Vương Húc vẫn gật đầu, ra hiệu nói tiếp, phủ Dương Châu thương nhân buôn muối, lẫn lộn xấu mã, cũng không chỉ là vì hưởng thụ, các nàng còn có thể điều tra tình báo. Dương Châu Chi Châu, tối hôm qua ăn cái gì? Ăn vài miếng, gặp người nào, nói cái gì? Những này thương nhân buôn muối đều có thể biết, ta có thể vì ngươi huấn luyện xấu mã. Để các nàng giống quân cờ đồng dạng, giải tại Dương Châu các nơi. Chỉ cần, không cần nói, Vương Húc không đợi tú nương nói xong, liền mở miệng đánh gãy nàng. Thật có lỗi, đây là muốn chết, nếu như ngươi nói giá trị là cái này, ta chỉ có thể cự tuyệt. Thương nhân buôn muối thuần dưỡng Dương Châu xấu mã, âm thầm làm mật thám sử dụng. Vương Húc cũng có chỗ nghe thấy, cũng tương tự biết. Triều đình không có đối thương nhân buôn muối hạ thủ, bất quá là tại chăn heo mà thôi. Thương nhân buôn muối một chút hành vi cùng lực lượng đã xúc phạm đến sĩ tộc ranh giới cuối cùng. Mặt ngoài nhìn, thương nhân buôn muối thời gian trôi qua là hoa tươi gấm đám. Trên thực tế là liệt hỏa dầu nấu, nguy cơ sớm tối, ngay cả tú nương đều biết, xấu mã có thể làm mật thám. Thế ra đại tộc liền không biết sao, chơi mật thám, chơi tư tàng quân giới, chơi ám nuôi giáp sĩ, kia là thế gia đại tộc chơi còn lại. Giang Nam chi địa, có thể được xưng là quận vọng chi gia, nhà ai không có nuôi mấy trăm tử sĩ, nhưng người nghe nói qua những này tử sĩ sao? Chơi ở ngoài sáng, đều là chơi nông cạn, giữ bí mật làm việc cũng chưa tới nhà. Bọn này thương nhân buôn muối sớm muộn muốn xong, ta còn có thể vì ngươi dương danh. Ta biết rất nhiều năng ca thiện vũ, chỉ là bị mai một bọn tỉ muội. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta chuộc thân, cho chúng ta một đầu thuyền hoa, chúng ta nhất định kinh doanh hùng hùng hổ hổ. Đợi đến tháng 8-15, hoa khôi giải thi đấu thời điểm, các phủ đô sẽ tổ chức hoa khôi giải thi đấu. Chúng ta có thể giúp ngươi cầm tới danh từ, kém nhất cũng có thể giúp ngươi kiếm rất nhiều bạc. Tú nương ngữ khí gấp rút, bởi vì nàng đã nghĩ không ra, trừ cái này bên ngoài, còn có thể lấy cái gì đả động Vương Húc. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, lần này không có phủ định hoàn toàn, mà là nói nhỏ, thuyền hoa, hoa khôi giải thi đấu, danh vọng, tháng 8-15 cái này một ngày. Đã là ngày lễ truyền thống Tết Trung Thu, cũng là hoa khôi giải thi đấu bắt đầu thời gian, đồng dạng vẫn là Long Vương Tế Điện. Đối với người Giang Nam đến nói, tháng 8-15, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, thuyền hoa ca múa, trên sông thi đấu thuyền rồng, văn nhân mặc khách văn từ đại hội, thịnh yến là một trận tiếp lấy một trận, tính toán thời gian. Khoảng cách Tết Trung Thu cũng liền đã hơn 2 tháng. Hắn lại tại Dương Châu thủ phủ. Không đi xuống vớt một thanh xác thực không thích hợp. Nếu là cho ngươi thuyền, cho ngươi người, việc này có làm đâu. Vương Húc hứng thú. Năm nay cuối tháng 8 là ân khoa. Dương Châu chi địa người đọc sách. 10 phần 8-9 đều muốn đến phủ Dương Châu. Những người này không có khả năng đều tại cuối tháng mới đến. Tuyệt đại bộ phận người đều muốn sớm cái 10 ngày nửa tháng. Như thế tính toán, lần này hoa khôi giải thi đấu, chỉ sợ muốn vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một giới. Nếu có thể ở thời điểm này ra chút danh tiếng, nghĩ đến sẽ thu hoạch rất lớn, rất dễ dàng oanh động một châu. Có làm đầu, đương nhiên là có làm đầu. Ta có thể hướng ngài cam đoan, mặc kệ ngài đầu tư bao nhiêu, đảm bảo ngài kiếm bộn không lỗ. Nhìn thấy việc này có hy vọng, Tú Nương tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Húc đầu tiên là gật đầu, chính là tán thành, sau đó mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tú Nương trong nháy mắt có thể phá khuôn mặt. Cười nói, người biết diễn kịch à? Diễn kịch, Tú Nương không rõ cho nên, Vương Húc hỏi một chút ra, liền biết mình hỏi choáng váng, thở dài nói, là ta hỏi kém, ngươi làm sao lại không diễn kịch đâu, ngươi thế nhưng là cái tốt diễn viên. Đúng dịp, ta cái này có cái trò hay bản, liền thiếu như ngươi loại này tốt diễn viên. Công tử, ta làm sao nghe không minh bạch, lại là diễn kịch, lại là kịch bản. Tú Nương bị Vương Húc cho quấn choáng, Vương Húc cũng không có giải đáp ý tứ, cầm quạt xếp hướng tay trong lòng đánh, một bên đánh vừa lên tiếng nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Ngươi nói, nếu là cho ngươi cùng Ninh Thanh, phối hợp kịch bản cùng bài thơ này, có phải là đặc biệt có ý cảnh? Tỷ như nói, ngươi cùng Ninh Thanh thanh mai trúc mã, từ Giao Châu một đường nâng, theo nạn dân đội ngũ tới Phủ Dương Châu. Hai người các ngươi ở đây thất lạc, từ biệt chính là 10 năm. Tái tụ họp lúc, ngươi đã thành đang hồng hoa khôi, Ninh Thanh lại là cái bến tàu khổ lực. Như thế huyền chuyển tình yêu, có phải là làm người say mê đâu? Đồng dạng, nghe được tình yêu về sau, viết xuống bài thơ này ta, có phải là được cả danh và lợi? Tú Nương trợn mắt hốc mồm, tốt sau nửa ngày, thầm nói, thiếu gia, nhưng đây là giả a. Ninh Thanh đi theo bên cạnh ta rất nhiều năm, chúng ta không có thất lạc, hắn cũng không phải cái khổ lực nha. Đúng vậy a, nhưng là tất cả mọi người bận rộn như vậy, ai sẽ nghĩ biết chân tướng đâu? Chân tướng chính là một trang giấy, người khác thấy là cái dạng gì, nó chính là cái gì dạng, không có người quan tâm giấy phía sau là cái gì, chẳng lẽ còn sẽ có người lôi kéo người khác nói, đây hết thảy đều là diễn, không phải thật sự. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, hiện đại mạng lưới phát đạt như vậy, có cái tự xưng chăn dê người ca sĩ, còn lừa bịp người xem nhiều năm như vậy đâu. Mấy năm trước, ai biết, mọi người công nhận chăn dê bé con, xuất thân từ đường sắt công nhân viên chức gia đình, từ tiểu bái sư học nghệ, không có bản thân đóng gói trước đó, ngay cả dê không thể ăn hạt xương cỏ đều không biết. Hiện đại mạng lưới phát đạt như vậy, chăn dê bé con phát hỏa mấy năm về sau, cái âm mưu này mới bị vạch trần, nho giới cùng cổ đại đồng dạng. Chỉ cần giữ bí mật làm việc làm tốt, chẳng lẽ còn sẽ có Phật đạo hai nhà cao nhân đi suy tính Tú Nương cùng Ninh Thanh lai lịch không thành. Hôm nay Vương Húc cũng không phải ngày hôm qua Vương Húc, hiện tại hắn chính là có tú tài công danh lão gia. Đợi đến cuối tháng 8 về sau, càng biết đem cử nhân công danh bỏ vào trong túi, lại tăng thêm hắn viết qua không ít danh thiên. Có văn khí hộ thể, quỷ hiền lui tránh, có mấy cái có thể suy tính ra hắn theo hầu tới. Coi như suy tính ra lại có thể như thế nào? Vương Húc không nói đây là sự thực a, cũng không thể, ta biên kịch bản ngươi cũng quản a. Chế định quy tắc người là sẽ không thua. Ngươi nếu là không minh bạch điểm này, bị đùa chơi chết cũng là mình vô dụng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.